Thánh Vương, chương 480, Đâu Xuất Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M.I.Án Quy Ma Kẻ, Ế Tê, Hai Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 480, Đâu Xuất Thiên chỉ vung tay cố động một luồng năng lượng liền trở thành một viên tiền thạch. Đây là khái niệm gì? Tiền thạch vô cũng hiếm thấy trong thế tục, cho dù là cường giả cảnh giới, thiền vị cũng vô cũng coi trong no, khi sử dụng cũng vô cùng cẩn thận, tránh việc năng lượng bị truyền ra ngoài một cách lãng phí. Có một số mỏ khoáng thạch do tiến giới cố thiền sáng lập đều có tiền thạch, thế nhưng nó đều bị một số đại môn phái, thậm chí học phù canh giữ, người ngoài đừng mơ tưởng đến. Đừng nói đại lục thánh vương, dù là huyền không sơn cũng không có mộ tiền thạch. Một viện tiền thạch là bảo bối tuyệt thể, dù là cao thủ thiền vị cũng phải tranh đoạt, hiện cố tiền trận này có thể liên kết với đấu xuất thiền, chỉ cô động một luồng năng lượng cũng biến thành tiền thạch, nếu như truyền ra ngoài thì kiểu gì cũng khiến thiền địa chấn động. Thế nhưng sự huyền ảo của cố tiền trận này không chỉ dừng ở đấy. Dương Kỳ nhìn cố tiền trận dần dần mở ra, bên trong no có một cái thông đạo, dường như đi hết thông đạo này có thế tơ, y đấu xuất thiền, có thế đi qua bên kia hay không? Dương Kỳ hét lơ, NT một tiếng, một đạo nguyên thần lạc ấn xuất hiện, ngưng tụ thành một phần thần rất sống động, đột nhiên chui vào trong thông đạo. Nhất thời hắn cảm thấy một lực lượng bài xích thật lớn, một luồng tiền khi màu tím ấn chứa năng lượng điền cuống nộ tung, đánh cho phần thân tan thành bột phấn. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Kỳ nhận ra, khả năng phi thăng tới một tiền giới đẳng cấp cao như đấu xuất thiền chỉ là truyền thuyết, không có khả năng thực hiện, không đề vậy đâu, kiếm thập thất no, y ngắn. Sư đệ, đấu xuất thiền chính là một trong những tiền giới co, đẳng cấp cao nhất, tiếp giáp với quốc gia của các vị thần, nếu như chỉ dựa vào một trận pháp mà muốn tiến vào thì quả thực đã quá coi thường nơi này rồi. Ta thấy cố tiền trận này khả năng chỉ là thông đạo liên kết năng lượng, biến nơi đấy là một thành địa tu luyện. Năng lượng của cố tiền trận ra truyền ra co, thể khiến cho sau này đại lục thánh vương co, vô số mô tiền thạch co, khả năng tạo thành sự nghiệp thiền thu. Đúng vậy, nhưng đệ cảm thấy cái cố tiền trận này tuyệt đối không đơn giản như vậy, phải từ từ nghiên cứu thêm. Dương Kỳ ngồi rất ngay ngắn, yên lặng vận chuyển nguyên thần, liên tục tìm hiểu. Mã phần thân tiền thai cũng ngồi ở bên cạnh. Dương Kỳ vung tay lên, trái tim vô địch trong lòng bàn tay bay ra, chậm rãi rơi vào trong người phần thân tiền thai, chiến ý của phần thân tiền thai đấng trào, thần quang như xã như máu. Vốn phần thân tiền thai tu luyện, thiền tốn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, đã hơi co sút thành tựu, hiện giờ lại tu luyện đại tai càn nguyên, triền cương vô địch, nếu tu luyện thành công môn cương khi này, hai môn thần cập khi công co thể khiến cho thiền hạ khiếp sợ. Hơn nữa, trái tim vô địch là tinh hoa khi công tu luyện của độc cố vô địch, là một luồng năng lượng cường đại, là lễ vật y bét mà hắn truyền cho Dương Kỳ trước khi phi thăng. Nếu luyện ho, a hết co, thể tu luyện thành công chiến cương vô địch đại tai càn nguyên. Môn thần cấp khi công này là hỗn hợp của máu và sắt co. Thể vượt cấp khiếu chiến. Chỉ chốc lát sau, một khi tức thiết huyết xuất hiện, tinh cầu co. Thêm một chiến ỷ hào hùng, ai cũng cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Từ khi đầu xuất hiện. Dương Kỳ vung tay, trong cố tiền trận xuất hiện một đám mây tía, dài tới trăm ngàn vạn triệu dặm, ngưng tụ thành một cái mỏ tiền thạch trong đại lục Thánh Vương. Cùng lúc đó, Dương Kỳ càng không ngưng triệu hoán ác ma, dùng tiểu thể rơi của no. Biến thành một viên ma tỉnh. Kỳ thực, một cao thủ thiền vị tầng 1 tiểu thiền vị hoàn toàn co. Thể hóa thành một cái tinh cầu. Bởi vì tinh cầu tản chức co. Thể đem đại thánh cấp 9 biến thành thiền vị, thì thiền vi cũng co. Thế biến thành tinh cầu. Có một số cường giả cảnh giới thìa vị ở thời cố đại ngã xuống, tinh khi tu mà không tán no. Y, co. Thể biến thành tinh cầu, sinh ra sinh linh. Hiện giờ, Dương Kỳ triệu hoán ác ma cường giả thiền vị tầng 7, hóa thành ma tỉnh, tiến vào trong quỹ đạo vận chuyển của Thánh Vương tính, vô số viền ma tỉnh mang theo ma khi tận trời, hợp lại thành một cái đại trận, cuối cũng biến thành chu thiền tinh đấu, vận chuyển hư vô, loáng thoáng co. Xu thế hóa thành bất diệt ma hôn. Trong thần tượng chấn ngục kinh co, đạo lý trận pháp ngưng tụ ác ma hóa thành bất diệt ma hôn. Dương Kỳ bấy giờ không ngừng làm cho năng lượng của Thánh Vương tỉnh tăng mạnh, suy tính chu thiền. Cảnh giới hiện giờ của hắn chỉ là tiểu thiền vị, thế nhưng thực tế đã có sự lĩnh ngộ đối với đại thiền vị, huyền thiền vị, cường thiền V, ba thiền vị, thai thiền vị, tốn thiền vị, một khi tích lũy đầy đủ thì cảnh giới co. Thể tăng lên như tên bắn. Duy chi co, cảnh giới chu thiền vị là chưa thể lĩnh ngộ. Hiện giờ hắn triệu hoán ác ma hóa thành ma tỉnh, vận chuyển tỉnh đầu hóa thành bất diệt ma hồn, cũng chính là gián tiếp tim hát chu thiện, đề cao cảnh giới tinh thần, chẳng mấy chốc tinh thần hắn đã đạt tới tiểu thiền vị đinh phong, sắp đột phá đạt tới cảnh giới đại thiền vị. Một ngày đềm thiền qua đi, Dương Kỳ và mọi người đều đang chìm đắm trong tu luyện. Trong mắt người ngoài, Thánh Vương Tinh đã lớn hơn gấp mấy chục lần, vô số thiền thể xuất hiện, tổng cộng đã có hơn 10 vạn cái nào cũng ngập tràn năng lượng. Dương Kỳ này càng ngày càng lớn mạnh. Trong một di tích cổ đại vô cùng xa, có hai người bay ra, hai người này có, một người là thanh niên áo vàng, một người là lãnh tụ thiền vị, khi thế trên người họ khá mạnh, khi tức toàn thân đã tăng lên mấy chục lần, hiển nhiên là chiếm được rất nhiều kỳ ngộ. Ha ha, ha ha ha. Không ngờ trong cố di tích này ta lại chiếm được y bát của thương cố tiền nhân Lưỡng Nghi Chấn Quấn, thực lực tăng lên khá nhiều. Lãnh tụ thiền vị nở nụ cười. Người cũng nhận được tấm lệnh bài của Chu Tiền Vương thứ ba, hiện giờ chúng ta cùng Vinh cũng nhục co. Khả năng đối phó với Dương Kỳ. Thế nhưng đó là khi hắn chưa nhìn Đại Lục Thánh Vương. Không được, thực lực của Dương Kỳ tiến triển quá nhanh. Thực lực của thanh niên áo vàng cũng tăng mạnh, thế nhưng hắn nhìn Thánh Vương Tinh mà sắc mặt vô cùng khó coi. Việc này thủ đoạn bình thường không thể làm được, nói rõ hắn đã tấn chức cảnh giới thiền vị, hơn nữa thủ đoạn còn co. Thể so với Chu Thiền Vị, thậm chí cường giả chí thiền vị phải tra xem đã có chuyện gì xảy ra, trước khi chúng ta vào trong cố di tích đã mang chuyện thần trùng cố đại truyền ra ngoài, vì sao hắn người dịch. Thanh thanh nguồn, ZPV Anden VN Y Ánh Vương Móng Nhập Thần Cơ lại không gặp phiền phức. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lãnh tụ thiền vị, người lập tức liên hệ với người của người ở trong học phủ xem co. Chuyện gì, U được lưu lãnh tụ thiền vị đấy oán độc nhìn tỉnh vực Thánh Vương, bo. Pê nát một cái lệnh bài. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều tin tức trong lệnh bãi truyền tới. Dương Kỳ cực kỳ lợi hại, hắn giết một chỉ tốn thái thương trưởng lão của Hinh Pháp Đường, thậm chí cả trưởng lão Vương, đại chiến với bốn vị phó phủ chủ, gây ra chuyện long trời lở đất, độc cố vô địch phải đứng ra mới đẹp yến này. Cảnh tượng khi đó thực đúng là, sư huynh, bon đệ đã dùng khi công hệ thủy ghi lại cảnh tượng đó, huynh xem đi. Sau khi nói xong, một cái bong bóng chấn khi xuất hiện, chiếu lại cảnh tượng trước kia. Hình ảnh cuối cùng chính là khuôn mặt máu chảy đấm đìa của trưởng lão Vương Hình Pháp Đường. Thanh niên áo vàng và lãnh tụ thiền vị đều giật mình, trầm mặc. Thằng này đã thành ma dối. Lãnh tụ thiền vị nói. Người bình thường không thế kiêu ngạo như vậy, bề ngoài thì hắn thắng nhưng thực ra là gieo mầm tai họa, gây oán với vô số cừu địch, một số lão nhân trong học phủ cũng sẽ bất mãn. Ta thấy ngày mà độc cố vô địch phi thăng đã không còn xa, một khi phi thăng, tên Dương Kỳ này nhất định phải chết, chưa nói tới sự kiêu ngạo, chỉ riêng bảo tàng, thần thập cố đại đều là thư. Mà vô số người muốn co, được, thậm chí sẽ co. Nhân vật ở tiền giới xuống giết chết hẳn, thu lấy bảo tàng và bí mật. Điểm này ta cũng nghĩ đến, thế nhưng độc cố vô địch một ngày còn chưa phi thăng, không ai co. Thể giết hắn, chúng ta còn phải chờ cơ hội. Thanh niên áo vàng nói. Ta co, được tấm lệnh bãi thứ ba của Chu Tiện Vương, thế nhưng no. Lại ấn chứa ý niệm của thái tử, còn chưa kịp luyện ho. À, tên thái tử này không phải chuyện đua, là tiền nhân của một vi điện tiền giới đẳng cấp cao hạ thế, hắn lưu lại lạc ấn khá mạnh trong lệnh bãi. Tính ra thì trong thế tục hiếm ai co. Thể giết được hắn, nhưng trong cơ thể Dương Kỳ co, ẩn chứa mảnh vỡ chư thần ấn kỳ co. Thể hủy diệt tất cả, sáng lập tất cả. Chu Tiền Vương cũng không làm gì được, cho nên thái tử chết, thế nhưng ta co. Thể luyện hóa được số mệnh của thái tử. Bây giờ người co, thể tự flo ra vão vạn giới vương đố, thu lấy bảo tầng trong đó, thậm chi co. Khả năng không chế lực lượng trong vạn giới vương đố, một khi co, được no. Thì tiền nhân cũng không thể giết người được. Lãnh tụ thiền vị nói, ta cần phải chia một chén canh. Không co, vấn đề, bảo tầng trong vạn dơ. Y vương đố cực nhiều lắm, ta hiện giờ tuy răng co. Thế tự do ra vào, thế nhưng mỗi một lần tiền vào đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, thậm chí co. Khả năng tụt tu vi. Thanh niên áo vàng nói. Ta muốn tu luyện thêm một khoảng thời gian mới tiến vào trong đo, co. Thế ta sẽ hợp tác với Dương Kỳ. Cái gì? Hợp tác với Dương Kỳ, ngươi không muốn lột ra hố đấy chứ? Lãnh tụ thiện vị thất kinh. Không sao, thanh niên áo vàng nói. Các sư huynh sư tỷ của hắn đều đang bị vây khốn trong vạn giới vương đố, nếu muốn tiến vào vạn giới vương đố lần nữa thì phải đợi thêm một vạn năm. Ta có thể nhân dịp này áp chế há, cùng hắn tiến vào bền trong, dựa vào lực lượng của vạn giới vương đố có thể GT hắn, đoạt lấy chư thần ấn kỷ. Cách chương.